Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 415, phiên ngoại, tâm nguyện chưa thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Liễu gia, Hồ thị đã tiện ai nữ trở về phòng ngồi xuống. Bà ta khẽ thở dài mấy lần lui tới Đông Cung, tình thế vẫn chưa rõ ràng, mà bản thân bà ta cũng chưa thể hạ quyết tâm. Khi xưa, thái tử thất thế, Liễu Niệm khôi phục thân phận thực sự. Khi ấy, bà ta vừa kinh hãi vừa hối hận khôn nguôi. Đối đãi với Liễu Niệm ra sao, chỉ có bà ta là người rõ nhất. Chung sống với trượng phu hơn 30 năm, thanh mai trúc mã, tình thâm nghĩa trọng, nào ngờ được, hắn lại sau lưng bà ta âm thầm làm ra chuyện đại sự như vậy. Tưởng rằng hắn chỉ là người an phận thủ thường, kết quả lại là tâm phúc của Tể Vương, nắm giữ quyền thế, âm thầm bày mưu tính kế. Nghĩ tới việc sau khi vứt bỏ Liễu Niệm, trượng phu lại vô duyên vô cớ bị thương. Vành mắt bà ta liền đỏ hoe, chỉ một chút nữa thôi, đã thành đại họa. Chỉ là, bà ta xưa nay vẫn không cho rằng bản thân làm sai. Thế nên, mọi tội lỗi đều đổ lên đầu trượng phu. Người thật giỏi, lừa ta khổ sở như vậy, nước mắt rưng rưng, khi ấy, ta đang bụng mang dạ chừa, ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên. Còn ngươi, chẳng nói chẳng rằng ôm về một đứa bé trai, bắt ta coi như con ruột mà nuôi. Ta cứ tưởng đó là con riêng của ngươi, vậy mà ngươi cũng không nói rõ với ta. Đừng nói là ta, cả thiên hạ này, nữ nhân nào có thể chịu đựng nổi chuyện ấy. Rõ ràng ngươi từng hứa hẹn, phu thê đồng tâm suốt đời. Thế thì càng nên tin tưởng ta, cùng ta nói rõ mọi chuyện, đúng không? Kết quả, ngươi lại chọn giấu giếm. Càng nghĩ càng nói, bà ta càng thấy mình là người vô tội nhất, là người có lý nhất. Đến nay, Liễu Nhạc cũng không muốn dây dưa chuyện cũ, chỉ cười cười. Được được được, đều là lỗi của vi phu. Trượng phu đã nhận lỗi, bà ta cảm thấy có thể bình thản gặp lại Liễu Niệm. Dĩ nhiên, còn có một điều khiến bà ta tự tin hơn, cả con trai và con gái đều thân thiết với Liễu Niệm. Liễu gia có công công, trượng phu và con trai ba thế hệ chống đỡ. Đã vững vàng đứng vào hàng nhất đẳng thế gia kinh thành. Ba năm nay, bà ta sống hết sức vẻ vang. Tự tay tổ chức các yến tiệc, trà hội, đều là những dịp mà nhân vật quyền quý bậc nhất kinh thành tranh nhau góp mặt. Có cháu trai, con gái sắp xuất giá, mà bản thân vẫn diễm lệ như hoa. Cuộc đời bà ta, quả thực viên mãn, cho đến 3 năm sau, Thái Tôn trở về. Thái Tôn trưởng thành, đã hoàn toàn phá vỡ ấn tượng trước kia của bà ta. Khí chất cao quý, phong thái nho nhã, dù đứng trước cha chồng, cũng không hề kém cạnh về tài ăn nói. Lại thêm hào quang thiên tử bẩm sinh, lúc ấy, bà ta đã sững sờ, mọi người đều bàn luận, tương lai sẽ có một triều đình tràn đầy sinh khí, một vị hoàng đế phong thái phi phàm. Đúng vậy, hoàng đế, người nắm giữ quyền lực tối cao thiên hạ. Trước đây, bà ta cho rằng, đời người nữ tử, chỉ cần có trượng phu ân cần, cuộc sống phú quý, trang phục mới lạ, còn cái xuất chúng, là đủ viên mãn rồi. Trong đó, còn một nguyên nhân quan trọng. Thái tử Lý Hoán lớn hơn con gái Tư Vãn nhiều tuổi, từ lâu đã có thái tử phi. Chưa nói Lý Hoán khi ấy chỉ là thái tử, cho dù hắn đăng cơ xưng đế, với tính tình của cha chồng, ngoài hoàng hậu ra, những người khác đều không có cửa. Cho nên, bà ta chưa từng nghĩ theo hướng này, nôn nóng định thân cho con gái với Tiểu Trịnh là bởi bản thân và mẫu thân Tiểu Trịnh là chỗ tâm giao. Trịnh gia gia phong tốt, gia cảnh phú hậu. Tiểu Trịnh lại là người được sủng ái nhất, còn có một điểm mấu chốt, đứa nhỏ ấy từ nhỏ đã thanh tú thoát tục, như đồng tử tiên gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại thêm tính tình ôn hòa, con gái gả qua đó, cả đời cũng coi như yên ổn rồi. Nhưng mà, Thái Tôn khiến Tiểu Trịnh trở nên nhạt nhòa vô vị, bà ta mở ra một cánh cửa, nhìn thấy cảnh sắc rực rỡ hơn. Ví như, nữ nhi khoác lên mình long bào hoàng hậu. Từ đó, bà ta u sầu, nữ nhi cũng u sầu. Ngay cả chuyện hôn sự, cũng chẳng còn tâm trí lo liệu. Sau đó, là do Hồ Hoa Nhi nói toạc ra. Chính điều này đánh trúng tâm can bà ta, khiến bà ta cảm thấy bản thân phải làm điều gì đó. Thế nhưng đến nước này rồi, còn có thể làm gì? Cẩn thận nhắc tới chuyện này với trượng phu, kết quả, Liễu Nhạc cười ha ha. Hối hận rồi chứ. Khi xưa mẫu thân không cho nàng sớm định thân cho Tư Vãn, mà nàng không nghe. Hồ thị nghe vậy, càng cảm thấy tim như dao cắt. Kỳ thực, Liễu Nhạc chỉ là buông lời trêu ghẹo thê tử. Bởi vì, khi nào Liễu Niệm có thể chính thức nhận tổ quy tông, kỳ thật chẳng ai dám chắc. Nhìn dáng vẻ trượng phu chẳng mảy may bận tâm, Hồ Thị vừa tức giận lại vừa sốt ruột. Bà ta cũng hết cách, những ngày này đành cùng ái nữ lui tới phủ thái tử mấy lượt. Lần thì mang đến chút vật dụng xưa kia thái tôn từng dùng, lần thì đưa đến ít hoa cỏ chim cá. Lấy thân phận nghĩa mẫu lo liệu mấy việc ấy, cũng chẳng phải quá phận. Kỳ thực, bà ta đã dò xét khả năng, nhìn thái tôn và ái nữ trò chuyện cười đùa, bà ta càng thêm xác định, mục tiêu không sai. Chỉ là, con đường hướng đến mục tiêu kia, hiểm trở, tàn khốc, lại đầy bất định. Tại Tề Vương Phủ, yến tiệc bắt đầu, Mặc Y cũng mượn cơ hội này mà chọn lọc khách nhân. Hôm ấy, phu nhân của Tĩnh An Hầu đến, còn mang theo tiểu nữ chưa tròn 2 tuổi. Chà, Đậu Đậu đến rồi, Mặc Y vừa thấy Lương Đậu Đậu liền vui mừng không xiết. Lại đây, cô bế nào, nàng bế tiểu cô nương vào lòng. Nương nương, giờ con bé không nhẹ đâu, vùng vẫy cũng có sức lắm đó. Nương nương phải cẩn thận. Người lên tiếng là phu nhân hiện tại của Lương Hữu, tân phu nhân, khuôn mặt tròn trịa như búp bê, da dẻ hồng hào, đôi mắt to, miệng nhỏ, trông rất ngọt ngào. Nàng là người bên ngoại của Lương Hầu phu nhân. Trước đây, phu nhân Tĩnh An Hầu là Văn Phương quận chúa, nay đã hòa ly với Lương Hữu. Tổ mẫu của Văn Phương quận chúa chính là Đại Trưởng công chúa, nhà mẹ đẻ vốn có giao tình thân thiết với Hoàng hậu và Thái tử. Dù bản thân không dính líu đến tội trạng trước kia, nhưng đám huynh đệ trong nhà từng hỗ trợ thái tử làm việc, lại còn có qua lại về tiền bạc không nhỏ. Phải nói rằng, đều là hoàng thất chi tộc, huống hồ Lý Hoán từng vững vàng ngồi ngôi thái tử nhiều năm, những qua lại ấy cũng không phải quá mức. Nhưng nếu muốn kiếm cớ thì vẫn dễ dàng tìm ra, vấn đề chỉ là Lý Tịnh có muốn mắt nhắm mắt mở hay không thôi. Khi chuyện xử lý bọn họ vẫn chưa ngã ngũ, chính Lương Hữu đã tìm đến Mặc Y, hôm đó là ngày bách nhật của trưởng tử Mặc Y. Hiện tại, Lương Hữu càng thêm trầm ổn. Nhưng khi nói đến chuyện này với Mặc Y, sắc mặt hắn vẫn đỏ bừng, lộ vẻ ngượng ngùng. Ban đầu, mẫu thân nói sẽ đi tìm nương nương bàn bạc, nhưng ta nghĩ, chuyện này nên do ta tự mình thưa, ta muốn cùng Văn Phương quận chúa hòa ly. Chỉ là, nương nương cũng biết, sau khi Đại Trưởng công chúa mất, nhà mẹ đẻ nàng ấy đã yếu thế hơn một bậc. Nay lại dính dáng tới Lý Hoán. Nếu lúc này đề nghị hòa ly, e rằng thiên hạ sẽ chỉ trích hầu phủ, nói ta vong ân phụ nghĩa, chẳng phải bậc quân tử. Nhưng từ khi được ban hôn tới nay, giữa ta và nàng ấy, chẳng có gì hợp ý, đến nay vẫn chưa. Chữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên phòng, hắn không nói nổi, nếu cứ như thế sống cả đời, quả thực uất ức. Nên muốn nhờ nương nương chuyển lời với vương gia, xem có cách nào giúp một tay. Mặc Y lập tức sảng khoái gật đầu nhận lời, rồi xoay người nói với Lý Tịnh. Kết quả, Lý Tịnh nheo mắt liếc nàng, cười như không cười. Chẳng lẽ nàng không thấy, Lương Hữu đích thân tìm nàng bàn việc này rất kỳ quái. Cũng không thấy mình can thiệp vào việc này là rất kỳ quái sao? Lời ấy khiến Mặc Y chột dạ. Gì chứ, vương gia, mấy năm nay Lương Hữu làm gì, chàng chẳng đều thấy hết sao? Những đại sự của chúng ta đều có hắn đứng mũi chịu sào, còn từng cứu cả nhà ta một phen, một mình hắn chống đỡ cả phủ Tĩnh An Hầu, quả thực xuất sắc mọi bề. Chỉ có điều đáng tiếc là duyên phận lại chẳng như ý. Lý Tịnh hừ một tiếng, hắn sao mà như ý được? Nếu theo đúng ý hắn thì thê tử của bản vương lấy đâu ra, thằng con lớn này ở đâu ra, phải không con trai? Hắn vừa nói vừa bắt chước tiếng chim hót trêu chọc tiểu hài nhi. Vương gia, chàng nói gì vậy hả? Hừ, chuyện như vậy mà hắn cũng đến tìm nàng, xem ra chẳng coi nàng là người ngoài rồi. Lý Tịnh giữa muôn vàn bận rộn cũng không quên lườm Mặc Y một cái, rồi quay người bỏ đi. Dù oán trách là thế, chuyện vẫn được giải quyết. Kết quả là Văn Phương quận chúa và Lương Hữu hòa ly, Lý Tịnh cũng tha tội cho nhà mẹ đẻ nàng. Dù sao nàng ấy không phạm đại ác, có việc này làm lớp che chắn, ngày tháng ở nhà mẹ đẻ cũng không khó khăn. Chẳng bao lâu, Văn Phương quận chúa tái giá, rời khỏi kinh thành. Lương Hữu nhanh chóng tái hôn, cưới một vị cô nương là thân thích bên ngoài. Cuộc sống viên mãn, sinh được một nữ nhi, Lương Hữu cũng khéo sắp đặt, dặn dò thê tử, nuôi dạy thật tốt, lời trong lòng là, nuôi cho tốt, sau này gả cho trưởng tử của Mặc Y, tâm nguyện chưa thành của bản thân, để đời sau nối tiếp vậy. Quả nhiên, Mặc Y đặc biệt yêu thích tiểu đậu đậu. Không sao không sao, ta bế được mà, Mặc Y ôm lấy nàng. Đậu đậu, đi nào, cô dẫn con đi tìm ca ca chơi. Cách chương.